90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thao Trường thấy. Vương Phán, ngươi phải đi về à? Ta cùng ngươi cùng nhau. Lý Thiếu Cẩn thu thập mấy cuốn sách. Muốn đi, Vương Phán quay đầu lại nói. Ta muốn đi ra ngoài một chút, không trở về phòng ngủ. Một hồi trả lại. Ngươi ở trong phòng học chờ ta. Chờ ta nha. Nói xong người này cạ cạ cạ liền chạy. Uy, Vương, Lý Thiếu Cẩn không gọi được người. Lần này chính mình cũng không thể đi, bởi vì Vương Phán nói một hồi trả lại tìm nàng. Đi nàng chính là thất ước, nhưng là không đi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hướng bên trái liếc một chút, nơi đó có người, là Tống Khuyết. Hạ Tự Học đã 10 phút trôi qua. Lý Thiếu Cẩn vốn là cho là có thể an tâm tâm tự học. Bởi vì trước kia cùng Tống Khuyết nói đã thương người. Tống Khuyết sau vẫn không lên tiếng. Nàng cho là chính nàng không sẽ để ý. Nhưng là làm đề thời điểm tâm phiền ý loạn. Căn bản không biện pháp tập trung. Hay là trong lòng có chuyện. Loại bất an này, Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết chỉ phải đi, liền nhất định sẽ tốt. Nhưng là bình thời thông chuyên cần Tống Khuyết, nay trải qua 10 phút còn không đi, không đi nàng thì đi đi, được không cho chộp được một cái Vương Phán, coi như là lý do chính đáng, nhưng là vừa bởi vì Vương Phán ngược lại không đi được. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống lật sách, thật ra thì nàng không có những thứ kia muốn đi, Tống Khuyết tại sao còn không đi, nàng vô cùng muốn hỏi một chút. Nhưng là nàng tự nói, không muốn người ta dây dưa nàng, bạn cũng không muốn làm, vậy làm sao tốt hỏi đâu. Tương đối an tĩnh trong không khí, phó soái đột nhiên quay đầu, Tống Khuyết, đều xuống tự học buổi tối, ngươi tại sao còn chưa đi? Này phó soái nguyên lai nói thật nhiều a. Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn về phía Tống Khuyết, đúng nha, nếu không không đuổi kịp xe. Tống Khuyết đem bút máy thả lại ở nắp bút trong, ngẩng đầu lên dùng khiêu khích con người nhìn phó soái. Ta nội chú, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, phó soái mím môi một cái, trong mắt ánh sáng không nói ra tâm tình gì, mi tâm nhẹ nhíu một chút, bất quá hắn không nói gì. Một khắc sau quay đầu lại, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, vừa vặn Tống Khuyết ánh mắt cũng đầu tới. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, Lý Thiếu Cẩn giống như là làm kẻ gian bị người phát hiện. Người run một cái, vội vàng bưng quyển sách cúi đầu xuống. Nàng cúi đầu thời điểm, không phát hiện Tống Khuyết nhìn nàng, khóe miệng không tự chủ được cười. Lý Thiếu Cẩn vùi đầu ở trong sách không ra. Đỉnh đầu ở nàng tim đập rộn lên thời điểm truyền tới Tống Khuyết trầm thấp có từ tính thanh âm. Người sách cầm ngược, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng thở dài một hơi để quyển sách xuống. Sau đó cái gì cũng không cố thu thập bài thi. Nàng phải đi, bất kể có muốn hay không. Bất kể lý do gì, nàng bây giờ phải rời đi Tống Khuyết. Nhưng là quyển kia tới thả chỉnh tề bài thi. Không biết tại sao càng thu thập càng loạn. Lý Thiếu Cẩn đem bài thi bỏ trên bàn. Tay phải nắm chặt một cái, sâu hô một hớp, sau đó lại đi sửa sang lại bài thi. Một cái bàn tay đột nhiên in ở bài thi thượng, chiếu vào nàng trong mắt. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, Tống Khuyết đang nhìn nàng. Ta có lời cùng ngươi nói. Lần này nói xong, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi nữa. Lý Thiếu Cẩn có chút do dự. Tống Khuyết đưa điện thoại di động cái hộp cầm ở trên tay. Sau đó hướng về phía nàng cười một tiếng. Thao trường dưới xà lệch chờ ngươi. 10 phút, ngươi không đến ta liền không đợi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sao đi hay là không đi? Lý Thiếu Cẩn tâm giống như là ở trên lửa đau khổ. Đi không phải vi phạm mình dự tính ban đầu. Nhưng là không đi, nàng càng không muốn để cho Tống Khuyết thất vọng. Người kia là Tống Khuyết a, hai đời thêm cùng nhau, đối chính mình người tốt nhất. Lý Thiếu Cẩn thở một hơi thật dài. Đi, Có lẽ Tống Khuyết là bởi vì nàng nói phải mắng nàng. Có lẽ Tống Khuyết căn bản cũng không thích nàng, cho nên phải mắng hắn tự mình đa tình. Nàng nói đã thương người, phải để cho người khác hả giận. Lý Thiếu Cẩn từ trên ghế đứng lên. Phía trước phó soái đột nhiên đang lúc quay đầu lại. Ngươi phải đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn nghe, cái đó, a, Tống Khuyết có đồ rơi vào chỗ ta cho hắn đưa qua. Phó soái suy nghĩ một chút, thứ gì, dừng lại đưa tay ra, ta giúp ngươi đi đưa. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tay nàng bỏ túi trong, không có phương tiện, sau đó cũng như chạy trốn phải chạy ra phòng học. Sao cuối thập niên 90 bầu trời đã không có như vậy xanh thảm. Bất quá trăng sáng nhô lên cao, thanh chiếu rọi chiếu vào như bông mây trắng thượng, cũng là xinh đẹp. Bây giờ là tan học điểm, bởi vì là mùa hè, trong thao trường không ít học sinh ở vận động. Lý Thiếu Cẩn biết, có ở trường lão sư cũng sẽ ra hóng gió. Nàng làm kẻ gian một dạng nhìn trái bên phải ngắm, sợ bị người nhìn thấy. Trường học thao trường cũng không có đèn đường, xà lệch sau chính là tường rào. Tường rào phía trước là một hàng cao lớn cây bạch dương, như vậy vừa che ngăn cản. Kế cận càng tối, Lý Thiếu Cẩn đi tới xà đơn hạ nhìn một chút, kế cận cũng không có người. Không phải này sao? Hắn không thể nào lỡ hẹn a, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Lý Thiếu Cẩn lầm bầm lầu bầu xong, xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tống Khuyết từ cây dương sau đi ra. Lúc này Tống Khuyết hơi cúi đầu, hai tay đặt ở hai bên quần jean trong túi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lúc này có thể nhìn thấy hắn sạch sẽ khuôn mặt anh tuấn lại cũng không có trước ánh mặt trời, làm mười phần mất mát dáng vẻ. Nàng nói thật nặng như vậy sao? Tống Khuyết không chịu nổi. Lý Thiếu Cẩn muốn an ủi Tống Khuyết, nhưng là chính mình nói ra, tuyệt đối không thể nuốt lời. Nàng mím chặt miệng, lúc này Tống Khuyết đã đi tới nàng trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt như có chút oán giận cùng không phục. Hắn nói, thật ra thì ngươi không phải rất tín nhiệm ta sao? Ngươi cảm thấy mình nghe lầm, cũng sẽ không tin tưởng ta không có tới. Mặc dù chúng ta tiếp xúc hết sức ngắn ngủi, nhưng là ngươi phần này tín nhiệm, ta cũng có thể cảm giác được. Vậy ngươi tại sao hôm nay phải nói như vậy vô tình nói đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, giọng cũng là oán hận chất chứa rất sâu. Tống Khuyết lại hỏi, ngươi là có cái gì nỗi khổ sao? Lý Thiếu Cẩn mím môi một cái, này mới lên tiếng, không biết nói thế nào. Liền muốn học tập cho giỏi, trừ học tập, khác hỗn loạn chuyện cũng không muốn tham dự. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao nội chú? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có lý do nội chú? Ta cũng có, Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Dù sao Tống Khuyết, ta cùng ngươi nói rõ ràng đi. Ta vẫn là câu nói kia, ta phải học tập thật giỏi. Chúng ta không muốn còn nữa trừ học tập trở ra lui tới. Không, chuyện học tập cũng đừng thảo luận, cũng chớ nói gì, tránh cho trễ nải học tập. Chỉ như vậy, Lý Thiếu Cẩn vốn là nói chột dạ, giọng cũng không dám chắc. Lúc này đột nhiên nghe Tống Khuyết ghét bỏ hỏi ngược lại. Ta trễ nải ngươi học tập sao? Đây đã là lớp 12 một tháng cuối cùng, nên học tập cũng học tập xong rồi. Tất cả sách vở cũng học xong, ngươi bây giờ kiến thức điểm nếu như còn không có học thấu, vậy ngươi cũng không thi đậu cái gì tốt đại học, là ta trễ nải sao? Rõ ràng ngươi căn cơ không tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái đó Tống Khuyết, ngươi nói rất hay giống như có chút đạo lý, nhưng là ngươi như vậy thẳng thừng nói ra, ta cảm thấy ngươi hay là quá trực tiếp. Ừ, quá trực tiếp. Nói ta thật mất mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.